đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, bái biệt. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy mấy tên đồ đệ đều quỳ xuống. Hắn không nói gì, ánh mắt của hắn từ Diệp Thiên Tâm trên thân, chuyển qua Phan Trọng trên thân. Hỏi, Phan Trọng, vãn bối tại, như ngươi nghĩ một lần nữa hồi Tịnh Minh Đạo. Tịnh Minh Đạo hội đáp ứng sao? Lục Châu nhàn nhạt hỏi. Phan Trọng lập tức quỳ xuống. Biểu Trung thầm nghĩ, các chủ, vãn bối đã vào Ma Thiên Các, liền tuyệt không hài lòng. Nếu không phải các chủ tặng vãn bối Lục Dương Công, chỉ sợ vãn bối còn tại chịu đựng nghèo nàn thống khổ. Vãn bối sinh là Ma Thiên Các người, chết là Ma Thiên Các quỷ. Bản tọa nói là nếu. Lục Châu nói ra, nếu. Phan Trọng gãi đầu một cái, nói ra, đừng nói là trở về, chỉ sợ liền đại môn còn không có vượt qua liền bị các trưởng lão tháo thành tám khối. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân liếc mắt nói, tiểu tử ngươi phạm tội gì, liền hối cải cơ hội đều không có. Cái này không phải hối cải sự tình, Tịnh Minh Đạo quy củ như thế, những trưởng lão kia, bảo thủ, cứng nhắc cực kỳ, Phan Trọng nói ra. Lục Châu nhìn về phía Chu Kỳ Phong, nói ra, Chu Kỳ Phong, ngươi đây. Chu Kỳ Phong minh bạch Lục Châu tra hỏi ý tứ, nói ra, Thiên Kiếm Môn tuy có ân đối ta, nhưng cũng có thù không đội trời chung, coi như ta nguyện ý trở về, hắn nhóm cũng không có khả năng thu lưu. Hoa trưởng lão, ngươi đây. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa chuyển di, Hoa Vô Đạo tựa hồ đã dự cảm đến họp hỏi hắn. Liền chắp tay nói, các chủ yếu nghe nói thật, tự nhiên, nếu ta không có vào Ma Thiên Các, đồng thời cũng nguyện ý hồi Vân Tông, chắc hẳn, Vân Tông hội tiếp nhận. Hoa Vô Đạo dù sao cũng là lục diệp cao thủ, đến nay đột phá về sau, càng là thất diệp cao thủ, nhân tài như vậy, đến chỗ nào đều nổi tiếng, có thể hắn thủy chung là vào Ma Thiên Các, lại hồi Vân Tông gần như không có khả năng. Ba người đối thoại, từng cái rơi vào trong tai của mọi người. Các đồ đệ không dám ở nơi này cái thời điểm xen vào. Hắn nhóm không biết Lục Châu hội có cái gì ý nghĩ. Có thể quỳ xuống, cũng đã là thay Diệp Thiên Tâm cầu tình. Diệp Thiên Tâm nghe được rõ ràng nhất. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng trả lời. Để nàng càng thêm khó chịu. Nàng thành thành thật thật quỳ. Mười ngón chụp tại mặt đất bên trên. Phản bội sư môn. Khi sư diệt tổ, nàng cùng Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong khác nhau ở chỗ nào? Nàng dù sao không phải Hoa Vô Đạo, Ngư Long thôn sự tình đã điều tra rõ ràng. Hãm hại bản tọa Ngụy Trác Ngôn đã chết. Ngươi có lời gì có thể nói? Lục Châu lạnh nhạt hỏi. Diệp Thiên Tâm thân thể run rẩy theo hạ, không dám ngẩng đầu nhìn Lục Châu. Cúi đầu nói ra, đồ nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, vô pháp tha thứ. Chấm ngoặc kép, Lục Châu biểu lộ bình tĩnh, lạnh nhạt khua tay nói, người ta sư phụ tình cảm đã, đi thôi. Nghe được câu này, Diệp Thiên Tâm trong lòng run lên, đám người người cũng là ngẩng đầu, thở dài một tiếng, hắn nhóm cũng là hữu tâm vô lực. Diệp Thiên Tâm gian nan đứng dậy, cung chủ, tiền nhiệm thuộc hạ, thấy được nàng bộ dáng này, cũng là khó qua, bọn nàng có thể làm. Vẻn vẹn chỉ là vịn nàng. Diệp Thiên Tâm hướng phía Lục Châu thật sâu thở dài. Nói ra, đồ nhi 10 tuổi nhập môn. Học nghệ 20 năm. Sư phụ nuôi ta giáo ta. Ban thưởng ta đa tình hoàn. Dưỡng dục tri ân không dám quên. Đồ nhi phạm phải sai lầm lớn. Quay về Ma Thiên Các bất quá là vọng tưởng. Sư phụ lấy ơn báo oán điều tra rõ Ngư Long thôn chân tướng. Giết Ngụy Trác Ngôn. Ân đồng tái tạo, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thiên Tâm ngừng lại, lại lần nữa quỳ xuống, đồ nhi bái biệt sư phụ. Nàng hướng phía Lục Châu trùng điệp dập đầu ba cái, không ai ngăn cản, tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem, Minh Thế Nhân vốn định cầu tình, lại bị Đoan Mộc Sinh một cái ấn xuống. Xem xét thời thế, lúc này, ngỗ nghịch sư phụ, cũng không phải chơi vui. Minh Thế Nhân đương nhiên biết cái này cái lý, bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Châu cũng là lộ ra bình tĩnh. Diệp Thiên Tâm dập đầu xong, đứng lên, niệm tình ngươi cứu Tiểu Diên Nhi có công, ban thưởng ngươi đa tình hoàn, tự giải quyết cho tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Châu lòng bàn tay hướng thời điểm, quanh quẩn lấy ánh sáng nhạt đa tình hoàn, trôi nổi xoay tròn, tiện tay vung lên, đa tình hoàn hướng phía Diệp Thiên Tâm bay đi. Diệp Thiên Tâm rất là ngoài ý muốn. Cái này là nàng sớm chiều chung đụng vũ khí, sớm đã đạt đến phi phàm ăn ý. Coi như sư phụ hủy nàng vũ khí, nàng cũng chỉ có thể nhận, có thể không nghĩ tới sư phụ hội đem đa tình hoàn trả lại cho nàng. Diệp Thiên Tâm vận chuyển yếu ớt nguyên khí, đem đa tình hoàn bao lấy. Đạt được vũ khí thời điểm, có thể cảm giác ra nàng tinh khí thần cùng trước đó có biến hóa rõ ràng. Đa tình hoàn thật sự là trời sinh vì Thiên Tâm sư muội hết thảy. Đoan Mộc Sinh nhìn thấy về sau, tán thưởng không thôi. Bất quá nghĩ lại, hắn bá vương thương cũng không tệ. Nội tâm cân bằng nhiều. Quay đầu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Ai, đáng thương tứ sư đệ. Cầm cái phế phẩm không có đặc tính rõ ràng thế mà có thể cả thiên nhạc a vui vẻ. Diệp Thiên Tâm hướng phía Lục Châu lại lần nữa thật sâu thở dài. Thiên ngôn vạn ngữ tại khom người. Lục Châu cũng không nói thêm gì, liền nhìn xem nàng quay người rời đi Nam Các. Hoa Vô Đạo thở dài, nhìn ra được, đứa nhỏ này hữu tâm ăn năn. Có thể, ta cũng tán thành các chủ cách làm. Khi sư diệt tổ, nhân thần cộng phẫn. Lúc đầu Minh Thế Nhân còn nghĩ nói vài lời cầu tình, lại bị Hoa Vô Đạo cho chắn trở về. Thôi, người đã đi, nói lại nhiều vô sự vô bổ. Minh Thế Nhân hướng phía Lục Châu khom người nói, sư phụ, Đồ Nhi cùng Thiên Tâm sư muội dù sao sư huynh muội một trận, Đồ Nhi tiễn nàng đoạn đường. Lục Châu khẽ gật đầu, tùy hắn đi đi. Minh Thế Nhân ra Nam Các, liền nhìn thấy Diễn Nguyệt cung nữ tu tập hợp lại với nhau, không khỏi nhíu mày, người nhóm đang làm gì? Diễn Nguyệt cung nữ tu nhóm đều dừng bước lại. Tứ tiên sinh, chúng nữ làm lễ, trong đó một tên nữ tu hướng phía Minh Thế Nhân khom người, rất cảm kích tứ tiên sinh lúc trước thân xuất viện thủ, cũng rất cảm kích khoảng thời gian này tứ tiên sinh đối với chúng ta chiếu cố. Tỷ muội chúng ta đi theo cung chủ nhiều năm, cung chủ đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân im lặng nói, còn rất có tình nghĩa, đáng tiếc, quá ngu. Chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân chạy xuống núi, đuổi kịp Diệp Thiên Tâm. Tứ sư huynh, Diệp Thiên Tâm nghi hoặc quay người. Sư muội, ngươi cũng đừng trách sư phụ lòng dạ ác độc. Tình huống vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy. Sư huynh không phải không cho ngươi cầu tình. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói xong lời này, lại quay người mặt hướng đám kia nữ tu. Ngươi chẳng lẽ dự định gây dựng lại Diễn Nguyệt cung a? Tứ sư huynh có ý tứ là, ngươi bây giờ tu vi còn không có khôi phục, mang theo bọn nàng rêu rao khắp nơi, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Minh Thế Nhân nói ra. Diệp Thiên Tâm gật gật đầu. Nàng hiện tại là tự thân khó đảm bảo, ở đâu còn có thể giống như trước đồng dạng. Minh Thế Nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng đừng như vậy uể oải. Sư phụ không giết ngươi, còn giải quyết Ngụy Trác Ngôn, đây đã là thiên đại ân tình. Huống hồ, sư phụ vừa rồi chỉ là để ngươi đi, tuyệt không nói ra trục xuất sư môn. Điều này nói rõ, sư phụ lão nhân gia ông ta còn không có tuyệt tình như vậy. Diệp Thiên Tâm từ khi bị bắt lấy được hồi Ma Thiên Các, cùng sư phụ tiếp xúc thời gian ít, làm sao biết ở trong đó biến hóa cùng mờ ám, chỉ là một mặt mờ mịt nói. Tứ sư huynh có ý tứ là nói ta còn có cơ hội. Đương nhiên, Minh Thế Nhân gật đầu nói, sư phụ cái này ta thay ngươi nhìn xem, có lẽ lão nhân gia ông ta chưa hết khí đây, chỉ hy vọng như thế. Diệp Thiên Tâm sắc mặt cũng bình thường. Mà lại, ngươi cứu tiểu sư muội, sư phụ lại thương yêu nhất tiểu sư muội, ta sẽ nghĩ biện pháp từ bên cạnh mê hoặc, nga không, thuyết phục tiểu sư muội nhiều thay ngươi nói một chút lời hữu ích. Minh Thế Nhân nói ra. Diệp Thiên Tâm nghe vậy, hướng phía Minh Thế Nhân thở dài, đa tạ tứ sư huynh, Người ta đồng môn, không cần nói cảm ơn. Minh Thế Nhân nhìn xem bình chướng bên ngoài. Chính đạo liền đừng đi. Đi tiểu đạo, còn có, tu vi không có khôi phục trước đó. Liền chớ lộ diện, Diệp Thiên Tâm gật gật đầu. Nàng mặt hướng chúng nữ tu. Toàn bộ người khí thế trở nên cao quý lạnh lùng. Nói ra, ta dù cùng các ngươi tỉ muội một trận, có thể đi theo ta sẽ hội có nguy hiểm. Ngươi nhóm liền lưu tại Ma Thiên Các, thay ta chiếu cố tốt sư phụ, cung chủ. Chúng nữ tu đột nhiên quỳ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.